Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1016, Tứ Đại Thánh Thú. Oanh, hư không chính giữa, đạo thứ ba cột sáng, tại lúc này nổ tung, cái này đạo thứ ba cột sáng chính giữa chỗ ngưng tụ. Phải, Tứ Đại Thánh Thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi một đầu thánh thú hình thể, đều là cực kỳ cực lớn, chiếm hơn nửa cái hư không. Tứ đại thánh thú đồng thời xuất hiện, cái kia hư không trực tiếp cho che đậy xuống dưới. Bất quá, lại để cho Thanh Lâm nhẹ nhàng thở ra, là cái này tứ đại thánh thú khí tức, cùng lúc trước cái kia hai đạo kim long, giống như đúc, như thế là tốt rồi. Thanh Lâm lẩm bẩm. Xem ra cái này hóa thần kiếp, còn chưa tới cái loại này không nên diệt của ta cấp độ. Như cái này tứ đại thánh thú khí tức, lại cao một tầng chỉ sợ còn muốn bức bách ta thi triển ra hắn thủ đoạn của hắn rồi. Giống tương đương, một đoạn thời khắc, cái kia cực lớn bạch hổ đột nhiên phát ra gào rú. Hắn thân hình ầm ầm mà đến, mặc dù dẫm đạp ở trên hư không phía trên. Nhưng lại lệnh bốn phía không gian hoàn toàn run rẩy lên. Giống như là dẫm đạp trên mặt đất đồng dạng. Cút, Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, hét to lên tiếng, lôi điện pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc căn bản cũng không có thu hồi. Đồng thời hướng phía bạch hổ oanh đánh tới. Cũng vào thời khắc này, cái kia Chu Tước cũng là thét chói tai vang lên vọt tới. Hắn bén nhọn miệng há khai mở. Có ngập trời hỏa diễm tự hắn trong miệng phát ra, ngọn lửa kia cũng không phải là màu đỏ, mà là một mảnh tím đậm. Hỏa diễm xuất hiện nháy mắt, bốn phía cái kia vô tận hắc vân lập tức biến mất. Không gian cũng là trực tiếp bị tan rã, suy suy thanh âm không ngừng truyền ra, không khí hoàn toàn bị bốc hơi. Loại này bốc hơi là không có nước sương mù cái chủng loại kia bốc hơi. Là trực tiếp bốc hơi, mặc dù là khoảng cách cực xa, có thể Thanh Lâm như cũ là cảm nhận được từng đợt nóng rực khí tức đập vào mặt. Chỉ là cái kia cổ hơi thở, tựu lại để cho Thanh Lâm cái kia tử sắc sợi tóc xuất hiện uốn lượn. Dùng Thanh Lâm hôm nay thân thể chi lực, hắn sợi tóc cũng là cực kỳ cứng rắn, như muốn triệt để cháy, có rất ít người có thể làm được. Bởi vậy đó có thể thấy được ngọn lửa này uy lực mạnh. Phòng bị dột trời mưa cả đêm. Đang lúc Thanh Lâm trong nội tâm đang nghĩ nên như thế nào đối phó cái này Chu Tước thời điểm. Cái kia tứ đại thánh thú đứng đầu Thanh Long. Lại là phát ra một tiếng gào rú. Càng là tại gào rú chính giữa. Hắn cực lớn thân ảnh nhanh chóng tịch cuốn tới. Sau lưng vậy mà mang theo ngập trời bọt nước. Đích thật là ngập trời bọt nước. Đây là hư không, căn bản không có nước. Nhưng ở cái này Thanh Long vọt tới thời điểm, tựu là có vô tận bọt nước phát mà đến. Trong truyền thuyết thiên có bốn thánh, nhưng theo không có người chính thức bái kiến. Cho dù là thật sự có bạch hổ cùng long tộc đợi yêu thú xuất hiện, nhưng cũng không phải chính thức bốn thánh. Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, hắn chằm chằm vào Thanh Long thời điểm, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một vật họa long đồ. Này long tuy là thiên kiếp ngưng tụ, cũng không phải là chân thật, nhưng dù sao cũng là long, nếu có thể đem hắn vẽ ra, dù là chỉ có một nửa thực lực, cũng sẽ không thấp hơn ba tinh tinh không chí tôn. Trầm ngâm chính giữa, Thanh Lâm thở sâu. Thủ trưởng vung vẩy tầm đó, cái kia hư không lập tức xuất hiện vù vù, xoạt, kinh thiên hào quang tại lúc này bộc phát ra đến, càng có một cổ vô hình gợn sóng, nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập mà mở, đó là cấp thế giới pháp tắc. Thế giới này cấp pháp tắc, cơ hồ là theo Thanh Lâm đi vào cấp 2 bản đồ về sau, tựu trên cơ bản không có dù thế nào thi triển qua. Bởi vì Thanh Lâm thực lực quá mức cường hoành, chỉ dựa vào ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc liền đã đầy đủ. thế giới này cấp pháp tắc, hoàn toàn khả dĩ Lưu làm chuẩn bị ở sau. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm nhưng lại không thể không thi triển. Ngày nay, Thanh Lâm thực lực, trực tiếp theo 5 sao đại địa chí tôn, tấn thăng đến 8 sao thiên không chí tôn. Thế giới này cấp pháp tắc uy lực tăng lên, tự nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ. Ông tương đương, cái kia gợn sóng tại vù vù chính giữa. Quét qua Chu Tước phát ra ra hỏa diễm, quét qua Thanh Long chỗ mang đến sóng lớn, càng là quét qua Bạch Hổ cái kia cực lớn thân ảnh. Bành, cái này một cái chớp mắt, nổ vang âm thanh truyền khắp phía chân trời. Ngọn lửa kia bị thế giới này cấp pháp tắc đảo qua thời điểm, trực tiếp chôn vùi, mà cái kia Thanh Long chỗ mang đến sóng lớn, cũng là tại thời khắc này, hoàn toàn tiêu tán. Về phần cái kia Bạch Hổ, tựa hồ là bị cực kỳ kịch liệt trọng thương, phát ra một tiếng ngập trời gào rú, toàn thân bộ lông rồi đột nhiên dựng thẳng lên, một ngụm máu tươi phun tới. Cái này là cấp thế giới pháp tắc uy lực, so diệt đạo cấp pháp tắc, mạnh không biết bao nhiêu. Mặc dù vô thanh vô tức, chỉ là phát ra gợn sóng, nhưng cái kia uy lực khủng bố, tăng thêm hiện tại Thanh Lâm thực lực, như đối mặt nhất tinh, thậm chí nhị tinh tinh không chí tôn, hoàn toàn khả dĩ trực tiếp miểu sát. Ta thực lực hôm nay, đều tăng lên tới như thế trình độ sao? Thanh Lâm thì thào, thế giới này cấp pháp tắc uy lực, mà ngay cả chính hắn, đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Thanh Lâm thủ trưởng lại một lần nữa chém ra. Cái kia gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán, nhưng vào thời khắc này, một mực cũng không có nhúc nhích thân Huyền Vũ, nhưng lại phát ra một đạo gào rú. Bốn thanh chính giữa, luận lực công kích, một mực đều phân không xuất ra đến cùng ai thượng ai xuống. Nhưng luận lực phòng ngự, không hề nghi ngờ, Huyền Vũ mạnh nhất. Cái kia Huyền Vũ gào rú thời điểm, toàn thân lập tức tản mát ra một hồi hào quang. Cái kia hào quang là màu vàng đất, hiển hiện thời điểm, nhanh chóng triển khai, trực tiếp đem Thanh Long, Chu Tước, thậm chí Bạch Hổ toàn bộ cách ly ra. Oanh, cấp thế giới pháp tắc gợn sóng đụng vào phía trên. Trước kia vô thanh vô tức, nhưng giờ phút này, nhưng lại phát ra kinh thiên động địa tiếng va đập. Thanh Lâm lông mày cau chặt, bởi vì hắn rành mạch thấy được, đem làm cái kia gợn sóng đụng vào Huyền Vũ phát ra ra quang mang trên mặt thời điểm, vậy mà trực tiếp tán loạn, cấp thế giới pháp tắc gợn sóng tán loạn, nhưng Huyền Vũ phát ra ra hào quang, nhưng lại không có chút nào dao động, chỉ là thoáng có chút run rẩy mà thôi. Cái này là Huyền Vũ lực phòng ngự, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm có chút đau đầu. Đây vẫn chỉ là thiên kiếp chỗ ngưng tụ ra đến Huyền Vũ. Nếu là thật sự chính Huyền Vũ bản thể, hắn lực phòng ngự lại nên cường hãn đến hạng gì trình độ. Giờ khắc này, Thanh Lâm chợt nhớ tới một câu công kích tựu là tốt nhất phòng ngự. Hắn xem như đối với những lời này hoàn toàn xì mũi coi thường. Như Huyền Vũ loại này phòng ngự, ai có thể đánh bại? Đã thế giới này cấp pháp tắc diệt không được ngươi, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ta cái này đế thể đệ nhất băng a. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, cuồng bạo thôn phệ lực, đột nhiên theo trên người của hắn truyền lại đi ra. Cái loại này thôn phệ lực, chỉ có Thanh Lâm mình có thể cảm nhận được, cũng chỉ có Tinh Tinh có thể cảm nhận được. Dĩ vãng Thanh Lâm hay là 5 sao đại địa chí tôn thời điểm, thi triển đệ nhất băng thời điểm, thôn phệ phạm vi tựu có thể trải rộng toàn bộ vô song thần quốc. Ngày nay, hắn đạt đến 8 sao thiên không chí tôn, hắn thôn phệ phạm vi, trực tiếp khuếch tán đến toàn bộ đệ cửu châu. Xoạt, màu xanh đậm hào quang tự Thanh Lâm trong tay xuất hiện. Đó là một cái như là lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu. Cái này quang cầu thoạt nhìn thể tích rất nhỏ, nhưng nội khủng bố uy áp, nhưng lại đủ để khiến bất luận kẻ nào động dung. Càng là tại đây một cái chớp mắt,